toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 74, đoàn viên. Góc truyện audio.com. Súng trong tay Constantine chĩa vào đầu James, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Corin căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Hắn kéo bơn muốn lao về trước lại, gần như nín thở. Constantine ôn nhu vuốt ve mặt của James, nhìn gương mặt hơi trắng bệch kia, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn môi có chút run rẩy. Gã tựa hồ muốn ghi tạc gương mặt này vào trong đầu. Cảm giác của James trở nên nhạy bén dị thường. Cậu cảm giác được động tác trên tay Constantine. Chỉ cần gã thoáng dùng sức, nguyên tử sẽ bắn thủng đầu cậu. Cái chết càng lúc càng gần. Trong mắt James lóe lên một tia không cam lòng. Ai cũng không biết Constantine đang suy nghĩ gì. Hành vi của gã cho tới bây giờ cũng khó có thể phỏng đoán như bình thường. Một phút trước gã còn quyết định chết cùng James. Sau một phút, gã lại đẩy James ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa khoang. Phi thuyền rất nhanh khởi động. James rơi vào trong lòng Bơn. Khi cậu phục hồi tinh thần lại, chiếc phi thuyền kia đã bay lên cao. Bơn ôm chặt lấy cậu. Thân thể cậu tựa hồ còn đang run rẩy. Ánh mắt của James còn đặt giữa không trung. Không cho phép nhìn, Bơn nói. James cúi đầu xuống. Sau đó tựa vào trong lòng Bơn, cũng ôm chặt lấy hắn. Phi thuyền của Constantine vòng qua tầng mây, bay vào vũ trụ mênh mông, sau đó rơi xuống một tinh cầu xa lạ. Constantine ngồi trong khoang điều khiển, gã ngẩn người nhìn tay mình. James và tiểu sủng vật vẫn có khác biệt, gã có thể không chút nương tay giết chết sủng vật, thế nhưng đối với James, gã vẫn là không cách nào hạ thủ. Constantine đột nhiên nở nụ cười. Điên cuồng cười lớn, gã cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, có vật gì đè trong lòng gã, khiến gã hít thở không thông. Gã không phải là một người am hiểu hồi ức và hối hận. Thế nhưng hiện tại, Constantine nhớ tới ngày ở trấn Johan, còn có thanh niên toàn tâm toàn ý yêu mình. Constantine nghĩ, gã tựa hồ có chút hối hận. Phanh, một trận nổ, Constantine theo bản năng chạy ra khỏi cabin. Ở một khắc kia, phi thuyền đột nhiên nổ tung. Lúc Corin về đến nhà đã là trạng vạng. Hắn thậm chí chưa kịp cởi quân phục. Tròn 4 ngày truy lùng khiến hắn có chút cực kỳ uể oải. Trên y phục có cả nếp nhăn. Khuôn mặt anh Tuấn có chút tiêu tụy. Corin gõ cửa nhà. Đây là nhà thuộc về Ivan. Thế nhưng Corin đã tự động coi đây trở thành nhà của mình. Ivan không thích ngôi biệt thự kia. Ngôi biệt thự kia hoàn toàn để không. Cũng qua khỏi những ngày nhốt mình trong đó. Ryan mở cửa, nhóc con thấy Corin, đầu tiên là ánh mắt sáng lên. Lúc Corin đưa tay sờ đầu hắn, nhóc con liền nghiêng đầu qua. Bộ dạng ghét bỏ, bẩn muốn chết, nhóc con hừ lạnh nói. Corin liền một tay nâng Ryan lên, ôm vào trong ngực, sau đó cọ cọ. Ryan cố sức muốn đẩy Corin ra. Thế nhưng so với Corin, khí lực vẫn nhỏ hơn rất nhiều, vì thế động tác của nhóc con cuối cùng thành dãy giụa. Như vậy chúng ta đều bẩn như nhau. Corin cười nói, đổi lấy Ryan trợn mắt mà chống đỡ. Cháu ghét chú, Ryan tựa hồ thực sự tức giận. Ba ba đâu, Corin ngượng ngùng cười nói. Ryan một bộ xa cách, Corin để Ryan xuống đất. Sau đó nghiêm túc nói. Nghiêm, Ryan trong nháy mắt đứng thẳng người. Thân người nhỏ bé đứng thẳng tắp, Ryan muốn trở thành một chiến sĩ. Đây là huấn luyện nhỏ trước kia của bọn hắn. Hôm nay độ phối hợp đã rất cao. Ryan dựng thẳng lỗ tai chờ mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Corin lộ ra một nụ cười. Hơi cúi xuống hỏi, ba ba đâu? Ryan trừng Corin, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chỉ lên lầu. Corin ôm đầu nhỏ của Ryan. Nặng nề hôn lên trán nó một chút, sau đó liền chạy nhanh lên lầu. Ryan sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt hừ hai tiếng. Càng tới gần Ivan, Corin lại cảm thấy càng khẩn trương. Này tựa hồ thành một phản ứng theo bản năng. Khi đi đến cửa phòng ngủ, tim của Corin đã đập kịch liệt. Hắn có chút kích động, miệng lưỡi có chút khô khốc. Corin gõ cửa một cái, bên trong không có phản ứng. Corin đẩy cửa ra, sau đó liền thấy thanh niên nằm trên giường. Ivan đang ngủ chưa? Lúc tin James được cứu ra truyền tới, thở dài một hơi, mệt mỏi ùa đến, Ivan ngủ rất say, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng không kéo lại. Nắng chiều từ ngoài chiếu vào, cả phòng đều nhuộm một tầng màu đỏ. Corinne đi tới, tinh tế nhìn mặt y tại giây phút kia. Lòng của Corinne đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nằm xuống bên người Ivan, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Lúc Ivan tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen. Trong phòng cũng đen như mực. Trong ngực của y tựa hồ có vật gì vậy giật giật. Ivan đầu tiên là hoảng sợ. Y mở đèn, sau đó mới phát hiện đó là một đầu. Xuống chút nữa, lại là lộ ra khuôn mặt anh Tuấn. Tóc màu vàng đã hoàn toàn bù xù. Hai tay của Corinne ôm chặt lấy hông của Ivan. Ivan tỉnh lại, Corinne cũng mở mắt, ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng y, bốn mắt nhìn nhau. Corinne hôn lên mắt của Ivan một cái. Nụ hôn của hắn dần dần đi xuống. Sau đó, Ivan ngửi thấy được một mùi kỳ quái. Mùi xô, chính là tới từ trên người Corinne. Đây đối với Ivan luôn thích sạch sẽ mà nói. Corinne, đứng lên đi tắm. Lúc Corinne từ phòng tắm đi ra, nửa người dưới quấn khăn tắm. Tóc của hắn vẫn ướt, giọt nước tụ lớn theo sợi tóc rơi xuống. Nam nhân ở chiến trường và sân huấn luyện lâu dài, vóc người hết sức tốt, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Ivan đang nấu cơm, mùi hương từ phòng bếp bay ra. Corinne đi vào, Ivan chỉ là quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào, vội vàng tiếp tục công việc trong tay mình. Corinne phẫn nộ đi ra ngoài. Ryan đang đứng ở sau hắn. Sau đó khi hắn xoay người vươn tay chọt cơ bụng cứng rắn của hắn. Corinne u buồn đi vào phòng tắm. Sau đó sấy khô tóc mình. Lúc đi ra trên người đã mặc áo choàng tắm màu trắng. Ryan ghé vào trên bàn. Corinne kéo ghế ngồi lên. Ryan không hiểu khéo léo nhìn hắn một cái. Sau đó hỏi, vì sao chú thở dài? Chú trên đường về thấy một quyển sách. Trong sách nói nam nhân phải thường xuyên thể hiện mị lực của mình trước mặt người yêu. Corinne nói, sau đó chú không được chú ý tới nữa. Ryan suy nghĩ hồi lâu. Sau đó nói, có thể bởi vì chú già rồi. Lúc Ivan đi ra liền thấy một lớn một nhỏ đang xúm lại nói chuyện. Nói, sắc mặt của Corinne càng ngày càng khó coi. Ivan bưng thức ăn lên. Ánh mắt của Corinne vẫn rơi vào trên người y, Ivan bị ánh mắt của hắn nhìn đến u cạc cạc. Tư thế dùng cơm của nam nhân vẫn rất yêu nhã, thế nhưng Ivan luôn cảm thấy có chút quái dị. Hai phút sau, Ivan rốt cuộc hiểu rõ quái dị ở chỗ nào. Khi y còn chưa ăn được hai miếng, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch, Ivan và Ryan đều trợn mắt há mồm mà nhìn hắn. Corinne đột nhiên cứng ngắc. Sau đó dùng khăn lau mép, sắc mặt như thường nói, Ivan, tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt, những thức ăn này, mùi vị rất ngon, ánh mắt của Ivan và Ryan vẫn không rời đi, Corinne có chút xấu hổ, sau đó nhẹ giọng ho khan một cái, trên phi thuyền cũng không đủ dịch dinh dưỡng, tôi đã hai ngày không ăn uống gì rồi, Ivan nhìn hắn một cái nhìn kia mang theo một chút ôn nhu và yêu thương. Bị Ivan nhìn, xấu hổ trong lòng Corinne đột nhiên biến mất, yêu thương, thương hại, vô luận là cái gì, đều nói rõ Ivan quan tâm đến hắn. Ở giây phút kia, trong đầu của Corinne hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó trên mặt anh Tuấn mang cho chút đáng thương, thậm chí còn sờ bụng của mình. Ivan đứng dậy lại làm đồ ăn cho hai người, Ivan đi rồi, Ryan nhìn chằm chằm vào Corinne. Con ngươi chuyển vòng vòng, Corinne nhất thời ngồi ngay ngắn, mặt không thay đổi nhìn nó. Ăn xong bữa cơm, ba người cùng nhau ngồi trên ghế salon. Corinne kể lại mọi chuyện phát sinh trong quá trình truy lùng. Cho nên, con Tanston liền chạy như vậy? Ivan hỏi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Con Tanston là người điên, ai cũng không biết gã một ngày kia có thể đột nhiên xuất hiện hay không. Sau đó làm ra chuyện gì tổn thương James? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tôi ở trên phi thuyền của gã động tay động chân một chút. Corinne nở nụ cười, cười đến đắc ý, cười đến bí hiểm. Ivan thở dài một hơi. James hiện tại về cùng bơn. Corin gật đầu, James có bị thương không? Corin lắc đầu, Burn sao? Ivan tiếp tục hỏi, không bị thương, Corin nói, Ivan dừng một chút, Corin ngồi nghiêm chỉnh, chờ Ivan hỏi tiếp, đợi thật lâu, Ivan không nói gì, Corin quay đầu nhìn lại, lại thấy Ivan cầm di động trong tay đang gửi tin nhắn ngắn. Corin nhất thời cảm thấy một luồng khí nghẹn ở ngực, hắn nhẹ giọng ho khan một cái. Sau đó nói, Ivan, em vì sao không hỏi tôi? Không biết có phải là ảo giác của Ivan không? Y luôn cảm thấy trong ngữ khí của Corin ẩn chứa một tia ủy khuất. Anh bị thương sao? Ivan biết lắng nghe nói. Corin gật đầu, sau đó đưa chân đưa ra, vén quần lên, chỉ chỗ đầu gối, nơi đó quả thật có một vết thương, dài khoảng 2 cm, đối với một chiến sĩ mà nói. Vết thương là tượng trưng của vinh dự, nhưng là bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ vết thương của mình ra. Bởi vì bọn họ nghĩ hành động như vậy là biểu hiện hèn yếu. Mà bây giờ, Corin lại để lộ vết thương. Sau đó như hắn mong muốn, trong mắt Ivan lóe lên một tia hoảng hốt, sau đó cầm hòm thuốc tới. Corin ngồi trên ghế, cúi đầu, nhìn Ivan nửa quỳ một bên, cẩn thận thoa thuốc cho hắn. Đau không? Ivan hỏi, Corin theo bản năng muốn nói không đau. Thế nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên lại nuốt xuống. Sau đó nhẹ giọng nói, lúc đi có chút đau. Động tác của Ivan liền nhẹ hơn. Khóe miệng của Corin chậm rãi kéo ra một nụ cười. Một đêm này, Corin ôm Ivan ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đó là thần thanh khí sảng. Hắn mặc áo ngủ ra khỏi phòng, tựa ở lan can lầu 2 nhìn xuống. Liền thấy trong phòng khách bày 2 cái túi, một lớn, một nhỏ, Brian vui vẻ đeo túi lên lưng, thấy Corin liền đưa túi nhỏ của mình về phía hắn, trái ôm phải ôm trong dự đoán không phát sinh, Ivan vẫn ngồi trên ghế salon, bỏ một số đồ dùng hàng ngày vào trong túi. Ivan, em muốn đi đâu? Corin đi tới bên người Ivan, vô cùng kinh ngạc hỏi. Tôi muốn cùng Ryan đi tham gia hoạt động ngoài trời do trường học tổ chức. Ivan nói, Corin như gặp sấm sét giữa trời quang. Tôi đây thì sao? Ivan quái dị nhìn hắn một cái. Anh bị thương, đương nhiên phải ở nhà dưỡng thương. Corin, cách trường.